hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Ta không phải hắn, chương 352. Ta không phải hắn. Hoa thợ thúc giục làm các nàng trong lòng hốt hoảng. Hắn lặp lại nhắc tới chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa, lớn như vậy trang viên, lầu trên lầu dưới mấy trăm cái phòng, như thế nào tìm chìa khóa? Bạch Vi cảm thấy bực bội, nàng cảm thấy hoa thợ có cổ quái, cần phải nói điểm đáng ngờ, nàng lại tạm thời nói không nên lời cái nguyên cớ, ngạnh muốn nói, đại khái là đối phương diện mạo khiến cho nàng không khỏe. Này hoa thợ, rõ ràng là châu Âu người diện mạo, nhưng là không biết như thế nào, nàng lại cảm thấy đối phương cùng Thẩm Mặc lớn lên có điểm giống. Cái mũi đều cao thẳng, đôi mắt đều thâm thúy, hay là anh tuấn nam nhân ngũ quan mở ra tới xem đều không sai biệt lắm sao? Hoa thợ lại nói, nơi này có mấy trăm gian nhà ở, các ngươi cần thiết phân tán tới tìm, nếu không không có khả năng ở Thái Dương xuống núi trước tìm được chìa khóa. Thời gian xác thật không nhiều lắm, mơ siêu mấy người phụ nhân một lần nữa thương lượng hạ, quyết định trước ấn hoa thợ nói tới, phân tán tìm chìa khóa. Tất cả mọi người đều cảm thấy lớn như vậy địa phương, muốn tìm một quả nho nhỏ chìa khóa, hy vọng không lớn, nhưng lại không thể không thử một lần. Hồ Nhã tâm tình bực bội ở trong phòng lục tung, phòng này trưng bày các loại đồng hồ, mỗi một kiện đều có thể so với nhất tinh vi tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là nàng không hề tâm tình thưởng thức, thô bạo tìm kiếm, ý đồ tìm được hoa thợ theo như lời đại môn chìa khóa. Tìm được chìa khóa sao? Không biết khi nào, cái kia tướng mạo anh tuấn hoa thợ đi vào tới, quan tâm đối nàng nói, nếu mệt mỏi, liền nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hồ Nhã bực bội trả lời. Không có, nơi này quá lớn, quang tìm một phòng liền phải đã lâu, như thế nào tìm cho hết sở hữu phòng? Oán giận vài câu, nàng bỗng nhiên ý thức được đối phương chỉ là cái NPC. Liền cảm giác thực hoang đường, nhắm lại miệng không hề nhiều lời. Không ngờ, hoa thợ lại tiếp nhận câu chuyện cùng nàng liêu lên. Chỉ cần kiên trì tìm, nhất định có thể tìm được. Hắn thiện giải nhân ý trấn an nàng. Ngữ khí nhu hòa, các ngươi còn có đi ra ngoài cơ hội, nhưng ta chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nghĩ như vậy tưởng, ngươi có phải hay không sẽ dễ chịu điểm. Hồ Nhã kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn. Hắn là cái NPC, đương nhiên không thể rời đi trò chơi, nhưng là, NPC mà thôi, như thế nào như vậy nhân tính hóa, ước chừng là nàng xem đến lâu lắm. Hoa thợ cười nói, thỉnh không cần như vậy nhìn ta, bị ngươi như vậy đáng yêu tiểu thư nhìn chằm chằm xem. Ta sẽ mặt đỏ. Hồ Nhã không cấm có chút mặt nhiệt. Chưa từng có nam sinh đối nàng nói loại này khen tặng lời nói. Thật đúng là thẹn thùng, tuy rằng đối phương là cái NPC, đáng yêu cái gì, nàng nhỏ giọng nói thầm, đều là hống người dễ nghe lời nói, là thiệt tình lời nói. Hoa thợ cười đến thực ôn nhu. Người nghiêm túc bộ dáng, thực đáng yêu. Hồ Nhã giật mình, lại lần nữa nhìn về phía hoa thợ, biểu tình dần dần thay đổi. Làm sao vậy? Hoa thợ ôn nhu hỏi. Không, không có gì, Hồ Nhã cười mỉa. Thu hồi ánh mắt, kỳ thật từ vừa rồi ta liền cảm thấy, ngươi lớn lên rất giống một người. Hoa thợ hỏi, phải không, giống ai? Hồ Nhã nhớ tới chuyện cũ, một bên không chút để ý tìm kiếm, một bên trả lời, giống ta một cái học trưởng. Hắn, lớn lên rất xoái khí, thành tích thực hảo, cũng nói qua cùng ngươi cùng loại nói ta nghiêm túc bộ dáng thực. Hồ Nhã dừng lại, biểu tình ngơ ngẩn. Nàng chưa bao giờ chịu lớp học nam sinh hoan nghênh, các nam sinh châm biếm nàng, nói nàng tráng, nói nàng hung, nói nàng giọng quá lớn, nói nàng mặc quần áo thức thổ, còn sẽ cho nàng khởi các loại ngoại hiệu. Chỉ có cái kia học trưởng đối nàng ôn nhu, cũng không biết học trưởng hiện tại thế nào. Thì ra là thế, khó trách ta thấy ngươi khi cũng cảm thấy thân thiết. Hoa thợ mỉm cười nói. Xem ra là hệ thống phóng tác dụng. Hồ Nhã vi lăng. Nhìn hắn hỏi, ý của ngươi là, lòng ta tưởng ngươi, sẽ đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. khả năng sẽ có một ít đi, hoa thợ đến gần nàng. Ôn nhu chăm chú nhìn nàng, cho nên cảm giác tới rồi ngươi kia phân tưởng niệm, còn có ngươi thống khổ. Hồ Nhã hốc mắt đỏ, nhẹ giọng hỏi, ngoặc kép, ngươi là hắn sao? Học trưởng, ta không phải hắn, nhưng ta sẽ giống hắn giống nhau trợ giúp ngươi, hoa thợ nhẹ nhàng dắt Hồ Nhã tay. Vé tháng A, vé tháng, ta là một đóa mặc đến cảm tình cầu phiếu cuồng hoa tương đương. Tấu chương xong, hết chương.